Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 486, ta cũng không giết nhiều, liền gấp 10 lần đi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nhìn xem bị Ngũ Tinh Sơn cung điện vùi lấp tà thần giáo lão tổ Trần Quang. Đám người nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Mộng, mộng bức, đám người không phải không nghĩ tới lão đầu có vẻ bệnh ngồi tại thiếu niên áo trắng bên người này là cao thủ. Nhưng là, không ai nghĩ tới lão đầu nhìn sắp chết này, sẽ là thiên thần cảnh. Lúc đầu vừa mới còn muốn đối với Diệp Vô Trần động thủ tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng. Giật mình kêu lên, tim đập loạn không thôi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem lão đoạn. Chư thần chi tử phiền thần cũng nhìn xem lão đoạn. Hai mắt lấp lóe không yên. Ngược lại là chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn thì nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này ngồi ở chỗ đó. Như vô tận hải, sâu không lường được, một cái đại đế cảnh thiếu niên. Vậy mà để hắn có loại cảm giác hoang đường này. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là như thế chân thực. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu đi ra. Ngụy Siêu là cái đầu trọc. Đi ra thời điểm, da đầu lòe lòe phát ra ánh sáng. Hắn hai mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào lão đoạn. Các hạ che giấu đến không sai. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn lầm. Không nghĩ tới thực lực của ngươi. Không kém gì vừa rồi cao thủ ma đạo kia. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu lời nói. Để bốn phía đám người xôn xao. Không kém gì vừa rồi cao thủ ma đạo kia. Đây chẳng phải là nói. Lão đầu có vẻ bệnh đến. Mắt thấy cũng nhanh muốn chết này. Là thiên thần tam trọng cao thủ. Lão đoạn ho khan một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh không lay động. Người tái tạo nhục thân cũng không tệ. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu hai mắt nhíu lại. Lão đầu này vậy mà có thể nhìn ra hắn nhục thân bí mật. Đột nhiên, Ngụy Siêu lóe lên. Liền đã đi tới Long Liễn trước đó. Tay hắn duỗi ra. Cũng không có công kích lão đoạn. Mà là thẳng đến Diệp Vô Trần yết hầu. Xem ra, tất cả mọi người cảm thấy đại đế cảnh Diệp Vô Trần tốt. Nhào nặn, ngay tại Ngụy Siêu công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc. Lão đoạn đấm ra một quyền. Kinh người thời quang chi hà phá không mà ra. Thời quang chi hà nghịch chuyển thời gian. Lực lượng kinh người, để Ngụy Siêu sắc mặt giật mình. Một trường vỗ ra, đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Chấm, thời quang chi hà. Có người cả kinh nói, mở miệng, chính là Nam Thiên Thần Tông Trấn Nam Thiên. Một chút du lịch qua một chút vị diện lão tổ nghe chút là thời quang chi hà. Đều là sắc mặt kinh biến. Thời quang chi hà, đây chẳng phải là thời quang lão ma bí mật bất truyền sao? Ngươi là thời quang lão ma người nào? Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu kinh nghi mà nhìn xem lão đoạn. Dù là hắn là tung hoành thượng cổ tồn tại, đối mặt thời quang lão ma dạng này tinh hà cự đầu, cũng đều không thể không thận trọng. Lão đoạn gặp lại là vấn đề này, lười nhác lại trả lời, hờ hững nói, muốn đánh liền đánh, bớt nói nhảm, gần mực thì đen. Hắn cùng Nạp Lan Hùng ở lâu, hiện tại ngay cả ngữ khí cũng đều học được Nạp Lan Hùng. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu hai mắt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, toàn thân khí thế chống ra. Từng đạo màu xám đen khí thể từ nó thể nội tuôn trào ra. Tạo thành một mảnh tà hải. Từng tôn tà vật, từ trong tà hải không ngừng đản sinh ra. Đồng thời, một cái thượng cổ tà giới xuất hiện. Đây cũng là Ngụy Siêu tiểu thần giới. Tại Ngụy Siêu trong tiểu thần giới, mọi người thấy, lại có từng tôn còn sống thượng cổ tà vật. Những tà vật này, diện mục dữ tợn, có bát trào, có chín đầu, có bốn tay, có thậm chí không có đầu. Đám người giật mình, lão đoạn lại là sắc mặt bình tĩnh. Lấy vật nuôi giới, cũng không tệ lắm. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu nghe vậy cười lạnh. Lão đầu, khẩu khí không nhỏ. Nói xong, một trường hướng lão đoạn đánh tới. Khi hắn xuất trưởng lúc, vô số thượng cổ tà vật lực lượng cũng đều tuôn ra, quán chú tiến nó trong bàn tay. Tất cả mọi người phát hiện Ngụy Siêu trưởng lực, vậy mà trong nháy mắt hùng hậu gấp đôi. Lão Đoạn thân hình lóe lên, toàn thân quang mang chớp động, vậy mà trực tiếp xuyên qua Ngụy Siêu trưởng lực. Cái gì? Các phương cao thủ thấy cảnh này, sắc mặt chấn kinh. Ngụy Siêu thực lực, không thể nghi ngờ còn tại Tinh Không Thần giáo giáo chủ Khương Hồng phía trên. Nó trưởng lực chi khủng bố, có thể nghĩ, cho dù là thiên thần nhị trọng cao thủ, cũng khó có thể cản nó trưởng lực. Nhưng bây giờ, lão Đoạn vậy mà xuyên qua Ngụy Siêu trưởng lực, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là thời gian lực lượng, thời gian, nghịch chuyển không gian. Hắn để Ngụy Siêu trưởng lực chỗ thời không trì hoãn. Cho nên, Ngụy Siêu trưởng lực căn bản là không có cách công kích đến trên người hắn. Trấn Nam Thiên hai mắt lấp lóe, nói ra, đám người nghe chút, giật mình, để trưởng lực chỗ thời không trì hoãn. Vậy lão đầu này, chẳng phải là vô địch. Nam Thiên Thần Tông Tông chủ Trấn Càn kinh ngạc nói. Lúc đầu, hắn coi là thiếu niên mặc áo trắng này bên người, ngoại trừ cao thủ ma đạo kia là thiên thần cảnh, cũng liền một cái sa phu là thiên thần cảnh. Không nghĩ tới lão đầu có vẻ bệnh này đồng dạng là thiên thần cảnh. Nghĩ đến trước đó Diệp Vô Trần giáng lâm Nam Thiên Thần Tông, mà lão bà hắn ra tay với Diệp Vô Trần, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Trấn Nam Thiên sợ hãi than nói. Thời gian lực lượng, quả nhiên kinh người. Đột nhiên, chân trời vang lên một thanh âm. Thời gian lực lượng, cũng không phải là vô địch. Một khi lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, thời gian lực lượng liền sẽ yếu bớt. Đám người nhìn lại, liền gặp một cái lão giả tóc trắng đạp không mà tới. Tinh Không Thần giáo cao thủ thấy một lần, không khỏi sắc mặt đại hỉ, đều tiến lên cung nghênh. Gặp qua Ngô Phong lão tổ, một chút không nhận ra lão giả tóc trắng. Nghe chút Ngô Phong tên, ai cũng kinh hãi. Ngô Phong chính là Tinh Không Thần giáo thập đại cao thủ thứ hai, cũng là Tinh Không Thần giáo cổ xưa nhất lão tổ một trong. Ngay cả Trấn Nam Thiên nhìn thấy Ngô Phong, cũng đều mau tới trước chào. Ngô Phong đối với Trấn Nam Thiên gật đầu cười một tiếng. Nhiều năm không thấy, Nam Thiên tiểu hữu thực lực tinh tiến kinh người, thật đáng mừng. Trấn Nam Thiên cười nói. Ngô Phong huynh quá khen rồi. Ngô Phong quay đầu trở về. Lúc này, lão Đoạn cùng Tà Thần giáo lão tổ Ngụy Siêu đã đến không trung giao thủ. Lực lượng kinh người quét sạch, xem ra thời gian ngắn cũng vô pháp phân ra thắng bại. Ngô Phong ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Tiểu hữu đem ngũ tinh thần mạch giao ra đi, mặt khác đưa ngươi trên người thần khí cùng long liễn lưu lại, ta có thể cho ngươi rời đi. Đám người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta tới, không phải đến giao ngũ tinh thần mạch. Chậm rãi nói. Ta là tới giết người. Ngô Phong ánh mắt lập tức sắc bén. Diệp Vô Trần liếc nhìn Tinh Không Thần giáo cùng Ngạo Thế Thương hội các cao thủ. Các ngươi Tinh Không Thần giáo cùng Ngạo Thế Thương hội những ngày này công kích Lý Ký Tửu Lâu, giết Lý Ký Tửu Lâu hơn 9.000 người đệ tử. Ngạo Thế Thương hội hội trưởng Hàn Hiện nghe vậy cười lạnh. Vậy ý của ngươi là, ngươi cũng muốn giết chúng ta Ngạo Thế Thương hội cùng Tinh Không Thần giáo hơn 9.000 người đệ tử mới được? Diệp Vô Trần lắc đầu. Không, hơn 9.000 quá ít, ta cũng không giết nhiều. Liền gấp 10 lần đi. Gấp 10 lần, hơn 9.000 gấp 10 lần, đó chính là hơn 9 vạn. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này đại đế cảnh thiếu niên áo trắng. Vừa rồi cái này đại đế cảnh thiếu niên áo trắng nói muốn giết Ngạo Thế Thương hội cùng Tinh Không Thần giáo hơn 9 vạn người đệ tử. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Ngạo Thế Thương hội hội trưởng Hàn Hiện cười ha ha. Ngươi nói, ngươi muốn giết chúng ta Ngạo Thế Thương hội cùng Tinh Không Thần giáo hơn 9 vạn người đệ tử. Nói đến đây, Nhìn về hướng không trung giao chiến Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn. Chỉ bằng cái này hai tôn thiên thần cảnh cao thủ. Hiện tại, bọn hắn không rảnh phân thân. Ta xem ai còn cứu được ngươi. Cách chương.